Lúc này Hắc Thủy Đại Vương liếc mắt nhìn xem kẻ công kích sau lưng mình là ai, chỉ thấy trong khói độc màu đen có một đại hán thân cao vài trượng, thần tình lạnh lẽo nhưng trong mắt lại có hỏa diễm rừng rực cháy. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ của hắn vươn ra đã nắm lấy nội đan của mình, chớp mắt Hắc Thủy Đại Vương đã không còn cảm nhận được nội đan của mình. Không, đại tiên tha mạng, trong lòng Hắc Thủy Đại Vương cảm thấy sợ hãi, không kìm được mà cao giọng xin tha, thế nhưng đáp lời nó lại là một bàn chân cực lớn. Bàn chân hạ xuống thế như núi sập, phanh chân to đạp trên đầu Hắc Thủy Đại Vương, rắc một tiếng giòn vang, sau khi chân to rời đi, đầu Hắc Thủy Đại Vương đã biến thành một bãi thịt nát trên mặt đất. Cực hán cao mấy trượng hé miệng, khói độc màu đen lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Ngay sau đó thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một người bình thường, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là Nam Lạc. Nam Lạc cúi đầu liền phát hiện toàn thân lõa lồ, bụi vàng xuất hiện, thân hình đã biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện ra lần nữa, trên người đã có thêm một đạo bào màu xanh. Tiểu Thanh Xà vội trườn tới dưới chân Nam Lạc, trong mắt xuất hiện hào quang sùng bái tựa như con người. Trong mắt Tiểu Thanh Xà thì Hắc Thủy Đại Vương hùng mạnh chỉ trong chớp mắt đã bị sư tôn dẫm thành thịt nát, kết quả này khiến nó cảm thấy hài lòng, trong lòng không khỏi đắc ý với cách làm của mình. Nam Lạc ngồi xổm xuống, mở bàn tay, một viên nội đan màu vàng xanh tản ra một mùi tanh hôi, Tiểu Thanh Xà nhìn thấy lại vô cùng kích động. Ngươi thu thứ này đi, còn về việc bái sư, hãy bỏ qua đi, từ nay về sau mỗi ngày ngươi đến nghe ta giảng đạo là được, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Viên nội đan này hẳn hữu dụng với ngươi, coi như quà đáp lễ nhỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Lạc đưa viên nội đan vào trước miệng Tiểu Thanh Xà, khẽ cười nói. Cảm ơn sư tôn, răng nanh Tiểu Thanh Xà lướt qua, đã nuốt lấy viên nội đan to như quả trứng chim. Nam Lạc nhìn Tiểu Thanh Xà nuốt vội viên nội đan này, không khỏi đưa tay sờ lên đầu nó. Tiểu Thanh Xà dán đầu vào trong lòng bàn tay Nam Lạc, thân thiết cọ đầu vào tay hắn. Nam Lạc cười khẽ, đứng dậy đi tới trước thi thể đại xà, một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn, vung tay lên, ngọn lửa rơi vào trên thi thể Hắc Thủy Đại Vương, rồi thiêu nó thành tro tàn. Hành động có phần giống giết người diệt khẩu, đốt xác thành tro không để lại dấu vết. Cách chương.